Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1191, thần nữ Thái Tố. Thái Tố khoáng mạch, hẳn là nữ tân thị đầu khoáng mạch kia. Cung Thiên Tôn địa bàn, Tần Mục trầm ngâm, lấy ra Cung Thiên Tôn đưa cho hắn khối kia Thái Tố thần thạch. Thưởng thức một phen, khối thần thạch này là hình lập phương. Chỉ là bao giờ cũng đều đang biến hóa. Bên trong không phải bên trong. Bên ngoài không phải bên ngoài. Trong ngoài phân chia trở nên mơ hồ. Lúc trước tiến vào tổ đình, Tần Mục lấy ra lưu ly thanh thiên tràng cắm ở hư không thú trên đầu. Hư không thú cái thứ nhất đi phương tiện là Thái Tố khoáng mạch. Cũng tức là nói, khối thần thạch này hẳn là xưng là Thái Tố thần thạch. Trong lưu ly thanh thiên tràng thần noãn hẳn là xưng là Thái Tố thần noãn. Thái Tố thần noãn mục đích chính là Thái Tố khoáng mạch. Đạt được trong mỏ quặng thần thạch cùng nguyên thạch, nàng mới có thể luyện hóa dịch chứng, thuận lợi xuất thế. Cung Thiên Tôn đáp ứng ta, muốn phân một thành Thái Tố thần thạch cho ta. Ta nguyên bản còn đáp ứng nàng thăm dò Thái Tố thần thạch huyền bí. Bất quá bây giờ uống một ngụm dịch chứng, chỉ sợ không cách nào nghiên cứu Thái Tố thần thạch công dụng. Hắn nắm chặt thần thạch, thử hấp thu trong thần thạch lực lượng. Không ngờ thần thạch này giống như là không có bất kỳ cái gì vật chất một dạng. Vậy mà chui vào trong tay của hắn, thuận cánh tay của hắn rất mau tới đến bụng của hắn. Tần Mục trong lòng giật mình, trong bụng của hắn. Ngụm dịch chứng kia vẫn tại biến hóa đa đoan, bất quá Thái Tố thần thạch đi vào nơi đó, lập tức kỳ diệu một màn phát sinh, dịch chứng thiên biến vạn hóa, mà Thái Tố thần thạch cũng đang biến hóa, cùng dịch chứng tương đối, hai người này mỗi biến hóa một lần, Tần Mục liền cảm giác được một loại rộng lớn bao la huyền diệu không gì sánh được đạo vận từ đáy. Lòng vang lên. Một cỗ tinh thuần lực lượng vọt tới, thông suốt toàn thân, thông suốt thần tàng các nơi, thiên cung các nơi. Không chỉ có như vậy, nguyên thần của hắn đột nhiên cũng hư hư thật thật biến hóa ra. Khi thì ngưng kết thành thực chất, khi thì hư vô, Thái Tố thần thạch đang chậm rãi thu nhỏ, dịch chứng cũng càng ngày càng ít, dần dần. Tần Mục đối với Thái Tố chi đạo có một tia hiểu rõ. Thái Tố giả, chất bắt đầu vậy, là năng lượng chuyển biến làm vật chất quá trình. Từ hữu hình biến thành hữu chất, năng lượng hóa thành hữu hình vật chất. Bởi vậy mới có thể có cầu tất ứng. Bởi vì mọi người hướng Thái Tố thần noãn sở cầu. Cầu là trên vật chất biến hóa. Cho nên Thái Tố thần noãn có thể làm đến hữu cầu tất ứng. Cái này cùng Thái Thủy Chi Đạo khác biệt. Tần Mục nghiên cứu Thái Thủy Chi Noãn. Thái Thủy Chi Đạo, đối với Thái Thủy Chi Đạo cũng có không ít tạo nghệ. Thái Thủy Chi Đạo là đạo năng lượng hóa thành hữu hình mà vô chất. Không có vật chất, bởi vậy có thể phá giải Lăng Thiên Tôn vật chất không đổi thần thông. Thái Sơ Chi Đạo, hẳn là tiên thiên nhất khí. Chỉ có năng lượng, không có vật chất. Tiên thiên nhất khí là hết thảy tiên thiên đại đạo tổng cương. Cho nên Thái Sơ vừa xuất thế chính là tất cả cổ thần lãnh tụ. Trở thành cổ thần thiên đế là đương nhiên. Chỉ là hắn bị thái đế ô nhiễm. Cũng không có đạt tới hoàn mỹ hình thái. Tần Mục suy nghĩ một lát. Thái cực chi đạo thì là âm dương hóa thành vạn vật đạo lý. Cho nên trong thái cực khoáng mạch. Sinh vật cùng vật chất các loại hình thái biến hóa, cỏ cây có thể hóa thành cự thú, nhân vật có thể hóa thành núi đá, vô thường hình vô thường thái, huyền diệu khó giải thích, diệu chi lại diệu, trong tứ đại khoáng mạch này cổ thần, theo đạo lý đến phân, hẳn là không có cao thấp, chỉ cần thành thục, xuất thế, chính là vạn đạo đứng đầu, vạn thần chí tôn. Mà thái dịch thì cao hơn một bậc. Thái dịch vô hình vô thái vô chất vô khí. Có thể hóa thành vạn vật. Có thể xuất hiện tại lịch sử bất kỳ một thời kỳ nào. có thể biến thành bất luận kẻ nào. Hắn lại là cổ khoáng cổ thần thứ nhất hoàn mỹ xuất thế. Cảnh giới của hắn đã khó có thể lý giải được. Thái tố thần thạch đã tiêu hao hầu như không còn, mà tần mục trong bụng dịch chứng lại chỉ cần hao 1/10. Để hắn không khỏi nhíu mày. Đã như vậy, rời đi tổ đình đi trước một chuyến cung thiên tôn khoáng mạch. Thu lấy 1/10 thái tố thần thạch lại nói. Hắn thay đổi phương hướng, hướng thái tố khoáng mạch đi đến. Trong 100.000 Hắc Sơn, nữ tử Thái Dịch cùng Long Kỳ Lân, Yên Nhi tu bổ lại vỡ ra Hắc Sơn, lại dẫn theo thùng nước rời đi. Đột nhiên, nữ tử Thái Dịch dừng bước lại, cười nói, Thái Tố đạo hữu, hữu lễ. Nàng vừa dứt lời, một nữ tử cao gầy lãnh lãnh thanh thanh mặt như băng xương từ Hắc Sơn dưới bóng ma đi ra. Sau lưng quang hoa như lông mày, hư thực biến hóa, nhìn không thấu, chỉ là quang hoa đại đạo của nàng cũng không hoàn chỉnh. Không trọn vẹn rất lớn, nơi này thiếu một khối, nơi đó thiếu một đoạn. Thần nữ kia khẽ nhíu mày, nói, ta gọi Thái Tố, tương lai mọi người có thể như vậy xưng hô ngươi. Nữ tử Thái Dịch cười nói, ta sở dĩ hóa thành nữ tử thân thể, chính là tới gặp ngươi. Cùng là nữ tử, khả năng nói chuyện tương đối dễ dàng. Thần nữ Thái Tố đối với cái này không quan tâm chút nào. Nói, đạo huynh có lòng, đạo huynh, vị này Mục Thiên Tôn làm sằng làm bậy, ngươi vì sao còn muốn tha cho hắn? Hắn làm sự tình, sao mà bá đạo? Hắn hủy ta thần noãn, hỏng ta tu hành, đoạt ta nguyên dịch, thù này không đội trời chung. Chúng ta là đồng nguyên xuất gia, ngươi nên giúp ta mới là. Nữ tử Thái Dịch cười nói, đạo hữu, chúng ta cùng là tiên thiên thần thánh, tự thân chính là đạo, có thế tục chi tâm tu hành cũng liền thấp, ngươi làm gì cùng hắn tính toán chi ly. Thái Tố lắc đầu nói, ngươi là thành đạo, cho nên ngươi mới có thể như vậy rộng rãi, siêu nhiên, mà ta thành đạo cơ duyên bị phá. Ta quả quyết sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Chúng ta những thần thánh này, vừa ra đời liền nhất định làm thiên địa chúa tể, vũ trụ kẻ thống trị. Ngươi nhìn Thái Sơ đạo hữu, hắn cỡ nào vinh quang, cỡ nào thần thông quảng đại. Có khát vọng, liền muốn thi triển, có cừu hận, liền muốn huyết tẩy. Không phải vậy muốn một thân bản lĩnh này để làm gì? Nữ tử Thái Dịch nhíu mày. Ra đời quá sâu, cách đạo càng xa, Thái Tố đạo hữu, ngươi phàm tâm quá nặng, đối với ngươi chỉ sợ có đại trở ngại. Thái Tố cười lạnh nói, đạo huynh, bản sự cùng thần thông của ngươi, ta là không kịp, nhưng ngươi cũng đừng ngăn cản ta, thù này ta nhất định phải báo. Nữ tử Thái Dịch khuyên nhủ, ngươi cùng Thái Thủy mưu đồ bí mật thương nghị. Như thế nào cướp đoạt thiên hạ, như thế nào thống trị chư thiên vạn giới, diệt trừ đối lập, chính là bởi vì có nhân này, ngươi hôm nay mới có quả này, làm gì tiếp tục sai thêm nữa. Thái Tố sắc mặt biến hóa, cả giận nói, ta cùng Thái Thủy thương lượng địa phương, là tiểu tử kia trong ánh mắt, ngay cả hắn cũng không biết, ngươi vậy mà biết, có thể thấy được thần thông sâu không lường được. Nhưng ngươi nếu biết chuyện này, nghĩ đến cũng biết ta gặp nạn không thể không sớm xuất thế sự tình. Vì sao không có sớm một chút ngăn cản hắn? Đạo huynh, ngươi quá bất công. Nàng tức giận cực mà cười. Phất tay áo nói, hôm nay, ta liền muốn giết sạch trong Hắc Sơn này tất cả mọi người. Trước tuyết mối hận trong lòng ta, lại giết trở lại ta khoáng mạch. Giết sạch nơi đó tất cả mọi người. Ngươi cần phải cản ta. Nữ tử Thái Dịch buông xuống thùng sắt nhỏ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Vũ trụ thụ bên cạnh, dùng ngươi không được làm càn. Ta có thể nhìn khắp hết thảy quá khứ tương lai, duy chỉ nơi này không nhìn thấy. Nơi này là tai biến căn nguyên. Ngươi dám ở chỗ này làm dữ, phá hư nơi đây mà nói, ta liền không thể không ngăn cản. Thái Tố mắt lộ ra hung quang, đang muốn xuất thủ, đột nhiên nữ tử Thái Dịch cong ngón búng ra. Thái Tố lập tức trời đất quay cuồng, bay ra 100.000 hắc sơn, không biết rơi xuống nơi nào đi. Nữ tử Thái Dịch thở dài, nhấc lên thùng nước rời đi. Si tâm quá nặng, cũng là khó mà thành đạo, đạo hữu khó kiếm, hết lần này tới lần khác một mình ta lại ngăn cản không nổi. Thái Tố rơi xuống, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau một lúc lâu lúc này mới khôi phục, nộ khí ngập trời, hận nói, quả nhiên là cái bất công hỗn chướng. Cũng được, ta trước đoạt lại khoáng mạch, sẽ đi giết tiểu tử kia báo thù rửa hận. Nàng đằng đằng sát khí thẳng đến nữ tân thị khoáng mạch mà đi. Đợi nàng đi vào cung Thiên Tôn lãnh địa, từ xa nhìn lại, không khỏi sắc mặt biến hóa, nhưng gặp một tòa thần binh treo cao tại Thái Tố khoáng mạch trên không. Trấn áp hết thảy, thần binh kia hình như hình nón, biến hóa vô hình, không ngừng phân liệt, bỗng nhiên lại tập hợp một chỗ, dựng thẳng ở nơi đó, chùy nhọn hướng phía dưới, đáng sợ đến cực điểm. Ta thực lực bây giờ không đủ, chỉ sợ không cách nào giết đi vào. Món bảo vật kia lợi hại, ta mạnh mẽ xông tới mà nói, sẽ chỉ phản bị nó hại. Thái Tố chần chờ một chút, thay đổi phương hướng rời đi. Đã như vậy, vậy liền đi tìm trong thái cực khoáng mạch vị đạo hữu kia. Vị đạo hữu kia chỉ điểm tiểu tử này đi vũ trụ thụ rễ cây bên cạnh. Có chủ tâm hại hắn, khẳng định sẽ cùng ta ăn nhịp với nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.